Tiên ma đồng tu, chương 201 bị chơi khăm rồi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy gỗ lim bị dây thừng bao lấy cái chốt tại trên thuyền nhỏ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Người gọi Dương Thập Cửu đúng không? Xem ra Dương Tiểu Thư đối tại ở dưới căn này gỗ lim rất có tâm tư nha, ta nói, căn này gỗ lim một vạn lượng thiếu một cái đồng tử đều không được, nếu như ngươi ra không dậy nổi giá cả ngay tại ta tức giận lúc trước mau để cho đường, nếu không ta sẽ không khách khí, đúng rồi, miễn phí tiễn đưa ngươi một câu ta khởi sướng phẫn nộ đến, ngay cả ta mình cũng sợ hãi. Dương Thập Cửu khanh khách cười ha hà, nhưng cũng không có sinh khí tại nàng xem đến, nam nhân nên hào khí ngất trời, cho dù không thể ngũ đấu ăn, cũng phải ngũ đấu nấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng cười dịu dàng nói, vị tiểu huynh đệ này, không nói gạt ngươi, gia phụ gần nhất vừa vặn cần một cây gỗ lim làm triều đình đòn rông, chẳng qua là cái này một vạn lượng bạc quả thật có chút quý tại hạ tiểu nữ tử, không làm chủ được nhà của ta ngay tại Hán Dương Thành, không bằng tiểu huynh đệ theo ta cùng tiến lên bờ cùng gia phụ thương lượng giá cả như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang đầy ngập lửa giận, giờ phút này nhìn thấy Dương Thập Cửu lời nói cười thản nhiên bộ dáng, như thế nào cũng phát không dậy nổi hỏa đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nói, cũng không phải không thể thương lượng, ngươi nhường cho ngươi cha tới đây a, ta tại chỗ này đợi hắn. Dương Thập Cửu nói, phụ thân lớn tuổi, không bằng ngươi lên thuyền đến, chúng ta cùng một chỗ trở về, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như được nói. Không nên, ta không thể lên thuyền. Dương Thập Cửu ngạc nhiên nói. Vì cái gì, cái này Dương Tử Giang thủy rất sâu, ngươi mặc dù kỹ năng bơi cho dù tốt cũng khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lại là lắc đầu, hắn đương nhiên không thể đi lên, trên người bây giờ liền một cái gái điếm hồng cái yếm chế tác thành giản dị gói nhỏ, không mấy sợi vải che thân, trước mắt trên thuyền có một cái tiểu thư một đứa nha hoàn, còn có một nương pháo công tử chính mình cởi chuồng nếu như bị hắn đám bọn họ nhìn thấy, vậy thật sự không sống nổi. Dương Thập Cửu không nghĩ nhiều như vậy, xoay người thò tay bắt được Diệp Tiểu Xuyên tay, Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, vội vàng nói. Làm gì, buông ra, đừng túm ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thập Cửu thổi nhỏ tập võ, khí lực rất lớn, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, tại nàng đại lực phía dưới, lại bị theo trong nước kéo đi lên. Bỗng nhiên, phía sau nàng tiểu nha hoàn hét lên một tiếng, quay đầu bụng lấy con mắt kêu lên. Tiểu thư, hắn, là lưu manh, hắn không có mặc quần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên thân thể bị nàng túm đi lên hơn phân nửa, ghé vào trên bong thuyền lộ ra tuyết trắng mông lớn, quả nhiên thật sự là không mảnh vải che thân. Lần này, Dương Thập Cửu lập tức mặt đỏ tới mang tai, a, một tiếng buông tay ra, Diệp Tiểu Xuyên như cá trạch giống như vừa trơn vào trong nước. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, có chút xấu hổ, nhưng hiện tại nếu như hắn muốn biểu hiện ra xấu hổ mà nói, này kia hắn nhân sẽ càng thêm xấu hổ. Da mặt dày luôn sẽ có ưu thế, hắn hắc hắc cười nói. Tiểu thư ta còn là trong nước so sánh mát mẻ, kỳ thật trong nước ngủ cũng là một loại tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu bên tai tử có chút nóng lên, nhưng rất nhanh liền nàng trở về qua thần đến, nói. Tu hành, trong nước ngủ là tu hành. Ngươi là dài chân tiên nhân, Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ lão thành cười nhạt một tiếng nói. Không thể nói, không thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thập Cửu trong ánh mắt bắt đầu bốc lên sao nhỏ tinh, tập võ chẳng qua là cường thân, nàng rất hướng tới hay là tiên duyên, nghe nói thế gian có thật nhiều tiên nhân, có thể ngự kiếm phi hành, truy phong trục nhật, đáng tiếc chính mình một mực không có tiên duyên. Nghe nói phụ cận có hai cái tu tiên môn phái, một cái là Lang Gia Tiên Tông, một cái là Tế Thế Am, đáng tiếc hai năm trước chính mình tự đề cử mình đi Lang Gia Tiên Tông bái sư, kết quả liền sơ cấp khảo hạch đều không có thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua, nói mình không có tiên duyên. Về phần Tế Thế Am, vậy hay là coi như xong, chính mình cũng không thể biến thành cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời tỳ khưu ni, giấc mộng của mình chính là trường kiếm đi thiên hạ, gặp được chuyện bất bình răng rắc một kiếm liền giải quyết, đây mới là nhân sinh vui sướng nhất sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử đã nhẫn có chút ít có thể nhịn, vừa muốn nói có sách mách có chứng răn dạy tiểu tử này không mặc quần có thương tích phong hóa, không ngờ Dương Thập Cửu nhưng là nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói. Thế tử, người có hay không dư thừa xiêm y? Một nén nhang phía sau, Diệp Tiểu Xuyên mặc vào Triệu Thế Tử một bộ đồ dự bị xiêm y, chẳng qua là quần áo khá lớn, một thân cẩm y hoa phục mặc ở cái này đen xì tiểu tử trên người tựa như một chỉ hầu tử mặc nhân loại quần áo, rất là buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cởi chuồng tại Dương Tử Giang phiêu lưu 5 ngày, rốt cục lên bờ, hắn cũng không khách khí, chứng kiến thuyền nhỏ trong khoang thuyền bàn con trên có đồ ăn, hoa quả, bánh ngọt, đã sớm bụng đói kêu vang, lập tức bắt lại liền ăn, vừa nói. Vốn đại tiên người đang trong nước phiêu lưu vài ngày, trong bụng đói khát, các ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn chùa các ngươi đồ ăn, chờ ta đem tơ vàng gỗ lim bán đi liền đem đồ ăn tiền trả lại cho các ngươi. Dương Thập Cửu nói, không ngại sự tình, không biết công tử dòng họ danh ai. Sư thừa gì môn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng chất đầy đồ ăn, ục ục thì thầm nói. Ta họ Diệp danh Tiểu Xuyên, người kêu ta Diệp đại tiên nhân là được, về phần ta chỗ môn phái, cái này bất tiện nói. Dương Thập Cửu cảm thấy thất vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử nhịn không được nói, lại là một cái giả thần giả quỷ thế hệ, Diệp Tiểu Xuyên lườm hắn liếc nói, xin hỏi vị công tử này là... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử ngẩng đầu nói, tại hạ Triệu Sĩ Khúc chữ kéo dài rõ ràng, gia phụ chính là Hán Dương Vương Triệu về. Phóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên miệng đầy đồ ăn cũng phun tới, kết quả hắn trước mặt ngồi Dương Thập Cửu liền thảm rồi, bị hồ cá chi hại, bị phun miệng đầy đều là đồ ăn cặn bã. Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến Dương Thập Cửu tức giận trà lau trên mặt đồ ăn, hắn đánh giá Triệu Sĩ Khúc nói. Nguyên lai là Hán Dương Vương Thế Tử, ha ha, thật đúng là có duyên a, ngươi có phải hay không có một đường đệ gọi là Triệu Sĩ Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử sững sờ kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức ta đường đệ Sĩ Lâm, làm sao có thể, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Thất hoàng tử nhìn thấy ta đều muốn xoay người hành lễ kêu một tiếng lão đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Tiểu Xuyên không chậm không vô cùng tiếp tục nói, không chỉ có là thất hoàng tử, khác họ Vương Bình mặt trời Vương Nhi Tử Dương Tuyền Dũng, tay cầm trăm vạn thiết giáp quân trấn Tây Đại tướng quân có một nhi tử gọi là Trần Hữu Đạo, đều là tiểu đệ của ta, không nghĩ tới hôm nay tại đây lại gặp được một cái thế tử, ha ha, trách không được phàm nhân triều đình ngàn năm năm muốn thay đổi một lần, có các ngươi những thứ này quần áo lụa là huân quý, nào có muôn đời giang sơn đáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xem như xem thấu vương triều thay đổi bản chất, hắn biết Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm, đều là trong phàm nhân địa vị cao thượng huân quý thế nhưng, hai người này hoàn toàn chính là tiêu chuẩn quần áo lụa là không ôm chí lớn, một bụng bao cỏ. Trước mắt cái này Triệu Sĩ Khúc quần áo lụa là coi như không hơn, đoán chừng chính là một cái khó chịu hình công tử ca, đọc sách đọc choáng váng, há mồm lỗ viết xả thân, mạnh viết lấy nghĩa các loại chi, hồ, giả, dã, cái rắm bổn sự không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Thế Tử biểu lộ vô cùng đặc sắc chừng lớn đôi mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, hắn đương nhiên biết rõ Triệu Sĩ Lâm cùng Dương Tuyền Dũng, nghe nói tìm rất nhiều quan hệ, bây giờ đang ở Thương Vân Môn ngồi xuống tu tiên, không biết hâm mộ chết nhiều ít huân quý công tử tiểu thư. Hắn đột nhiên đứng dậy, kết quả buồng nhỏ trên tàu quá thấp, vậy mà đập lấy đầu, hắn bụng lấy đầu, cả kinh nói. Người là Thương Vân tiên môn trong tiên nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.